Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 515, mới phong bạo đã xuất hiện. Đằng Long Đế Quốc, mọi người đều trong lòng âm thầm ghi nhớ danh tự này. Teresa nhìn lấy tóc bạch kim Kisara, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nghe là một cái cùng tinh thần đế quốc không sai biệt lắm đế quốc. Là địch nhân sao? Không sai. Kisara gật đầu một cái. Tình huống cụ thể tạm thời cũng không cần phải nói nhiều. Nói tóm lại thì không cách nào hòa hoãn tuyệt đối với địch nhân. Nếu như muốn ồn ào ra điểm động tĩnh nói. Không có so với chỗ này thích hợp hơn mục tiêu rồi. Minh bạch. Sakuya gật đầu một cái. Vì mau sớm cứu ra thiếu gia, đợi một hồi chúng ta hướng Lương Hâm Vũ bên kia muốn một chút liên quan với Đằng Long Đế Quốc tình báo, sau đó liền xuất phát. Chờ một chút, chuyện này đi người không cần quá nhiều. Kisara đột nhiên mở miệng nói, nhất định phải Sora các nàng còn cần bảo vệ, cho nên chuyện này chỉ cần ta cùng Teresa hai người. Chờ một chút, hai cái có phải hay không là quá ít? Sakuya nhíu mày một cái. Ta còn là, Sakuya ngươi ở lại chỗ này bảo vệ Sora các nàng mới là thích hợp nhất. Kisara nói, ta cùng Teresa hai người cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ta biến trở về bản thể nói. Vậy vẫn là rất nguy hiểm a. Seren nói, cho nên ta cảm thấy ta cũng có thể. Seren ngươi là am hiểu cách truy tung hỏi do tình báo. Đối với loại chuyện này căn bản không thích hợp chứ. À, cái đó, đột nhiên, một mực đang, tại, nhìn lấy các nàng thảo luận trong mấy đứa con nít Wendy lên tiếng. Nàng vặn ngón tay của mình, nhỏ giọng nói, ta cũng muốn đi, ta có thể giúp được mọi người. Ta cũng muốn trợ giúp ca ca. Nhiều ngày như vậy thời gian nàng cơ bản đang đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, nhìn đến mọi người đều phát huy ra thực lực của chính mình. Wendy rốt cuộc không nhịn được. Ta cũng là bầu trời diệt long ma đạo sư. Thực lực cũng rất mạnh a. Wendy, Sakuya sững sờ. Ngươi làm sao có thể? Chờ một chút, thành thật mà nói lên. Wendy thực lực có thể là phi thường mạnh mẽ chính là. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra. Kisara ngược lại là ánh mắt sáng lên. Nếu như nghiêm túc mà nói. Wendy thực lực nhưng là phải ở trên ta. Cho nên cùng chúng ta hành động chung cũng không có cái gì không thể. Còn mạnh hơn ngươi. Sakuya cùng Teresa đều là sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Hoặc có lẽ là các nàng đều vẫn cho là Wendy cũng là một cái bán manh vật. Không nghĩ tới. Vậy thì quyết định như vậy. Ta, Kisara cùng Wendy ba người lên đường. Phía trước Đằng Long Đế Quốc Đế Đô. Chờ một chút, Đế Đô nói. Có thể hay không quá nguy hiểm. Erlen có chút không yên lòng rồi. Trên thực tế chỉ cần đi một tòa cấp một thành phố là đủ rồi. Không cần thiết. Nói nhưng là nói như vậy. Nhưng cái này cũng đại biểu chúng ta thiên không thành lần đầu xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Kisara nhếch lên khóe miệng. Chẳng lẽ không phải là chỉ có Đế Đô mới có thể xứng với thân phận của chúng ta sao? Nói như vậy. Vậy cứ như thế quyết định đây. Teresa gật đầu một cái. Một lần này hành động. Không chỉ là cứu ra tiểu tiểu. Cũng là khai hỏa chúng ta thiên không thành danh hiệu. Cho nên tuyệt đúng không có thể ra cái gì không may. Ngay tại Đằng Long Đế Quốc sát thần Long dao động dẫn đại quân hướng biển chết tiến phát. Ép tới gần mộc tiểu tiểu đại bản doanh thời điểm. Một bên khác, Teresa, Kisara cùng Wendy ba người. Cũng hướng về Đằng Long Đế Quốc Đế Đô thành Đằng Long tiến phát. Nổi loạn mây đen còn đang nổi lên. Mới phong bạo đã xuất hiện. Bọn họ sẽ đối với cái đại lục này tạo thành cái gì sâu xa ảnh hưởng đây? Trực tiếp như vậy công vào sao? Mấy ngàn mét trên bầu trời. Hóa là bản thể rồng trắng mắt xanh Kisara cõng lấy sau lưng Teresa cùng Wendy hai người. Phi hành tốc độ cao. Các nàng đã theo Lương Hâm Vũ bên kia cho tới Đằng Long Đế Quốc Đế Đô thành Đằng Long vị trí cụ thể. Mặc dù đối phương dường như nhìn ra Teresa đám người dự định. Cũng hết sức khuyên can. Dù sao Lương Hâm Vũ có thể là rất rõ ràng Đằng Long đế quốc chỗ cường đại. Nhưng là đối mặt thái độ kiên quyết Teresa chúng nữ, nàng cũng không có cách nào. Hơn nữa bởi vì tinh thần đế quốc lập trường không thể quá trắng trợn trợ giúp các nàng. Bất quá ở trong bóng tối giúp các nàng vẫn là không có vấn đề. Không sai, Teresa gật đầu một cái. Nhưng là, như vậy có thể hay không quá? Kisara có chút do dự. Muốn chính là thứ hiệu quả này. Chúng ta nhưng là vì đánh ra danh tiếng. Tự nhiên ra sân thời điểm càng rung động càng tốt. Teresa mỉm cười nói. Bất quá vì bảo hiểm. Kisara ngươi bản thân một người từ phía trên tấn công. Ta mang theo Wendy lẻn vào trong. Nói lấy Teresa dừng một chút. Lương Hâm Vũ không phải là cho chúng ta một cái tình báo sao? Hơn nữa tại thành Đằng Long cũng có tinh thần đế quốc nhân viên tình báo. Nàng có thể nói rồi sẽ để cho những tin tình báo kia nhân viên cùng chúng ta hội họp. Có thể, tin tưởng không? Nha, không có lấn lừa gạt lý do của chúng ta. Hơn nữa ta cảm giác nàng cũng không phải là loại người như vậy. Vậy cứ như thế nói xong rồi. Các ngươi lẻn vào trong. Ta liền tạm thời thủ ở bên ngoài. Lấy được tín hiệu của các ngươi sau. Lập tức mở ra hành động. Kisara nghe được Teresa nói như vậy. Lập tức gật đầu một cái. Thành Đằng Long. Đằng Long đế quốc đế đô. Teresa mang theo Wendy lúc đến nơi này. Đập vào mi mắt chính là vậy do vô số hắc diệu thạch luyện chế mà thành cao tường thành lớn. Lóng lánh hào quang màu đen. Thoạt nhìn rất là bất phàm. Cửa thành to lớn chỗ đám người lui tới nối liền không dứt. Mấy người mặc khôi giáp uy vũ hùng tráng hộ vệ thủ ở nơi đó. Đối với mỗi một cái vào thành người nghiêm túc vặn hỏi. Teresa hé mắt, ung dung thản nhiên quét một vòng phía trên. Tại do hắc diệu thạch tạo thành trong tường thành. Thường cách một đoạn khoảng cách liền có một khối màu đỏ thẫm thủy tinh khảm nạm ở bên trong. Phía trên không có bất kỳ năng lượng chấn động, lại để cho Teresa âm thầm cảm giác không có đơn giản như vậy. Nàng kéo lấy Wendy hướng nơi cửa thành đi tới, chuẩn bị trực tiếp đi vào. Chờ một chút, đột nhiên, một tên hộ vệ âm thanh truyền tới, để cho Teresa cùng Wendy dừng bước. Wendy thần sắc căng thẳng, dù sao vẫn là tiểu nữ hài, coi như thực lực rất mạnh. Trong lòng không cách nào cùng Teresa so sánh. Nghe được cái thanh âm này, Teresa một mặt mỉm cười quay đầu, nhìn lấy đi tới một tên hộ vệ, đồng thời đưa tay ra ung dung thản nhiên nắm Wendy tay nhỏ. Xin hỏi có chuyện gì sao? Bị Teresa mỉm cười quơ quơ ánh mắt, cái này tên hộ vệ ngây ngẩn, một hồi lâu mới phản ứng được, tằng hắng một cái, bất quá ngữ khí không có nghiêm túc như vậy. Mà là nhìn từ trên xuống dưới trước mắt một đứa bé cùng một cô gái. Hai cái này mỹ nữ tuyệt sắc. Lại móc ra trong tay một cái quyển trục. Sau một hồi lâu mới cười nói. Xin lỗi. Ta nhận lầm người. Hai vị là vùng khác người mạo hiểm chứ. Mời thật tốt thăm một chút chúng ta thành Đằng Long. Hy vọng các ngươi chơi đến vui vẻ. Cảm ơn. Teresa vểnh mép. Gật đầu một cái. Mới kéo lấy Wendy xoay người rời khỏi nơi này. Đi thẳng vào. Sau đó biến mất trong đám người. Nhìn lấy bóng lưng của nàng. Tên hộ vệ kia ngây ngốc sửng sốt một hồi lâu. Mới lắc đầu một cái. Xoay người cũng trở về cương vị của mình. Cái kia mở quyển trục lên. Vẽ chính là Mộc Tiểu Tiểu. Yasuri Nanami. Kuro Usagi. Kisara đám người bức họa. Xem ra là đã bí mật đem cái này thông báo quân đội. Bất quá may mắn chính là khi đó Wendy cùng Teresa cũng chưa từng xuất hiện. Tự nhiên cũng không có tiến vào truy nã bức họa. Đồng thời cũng hẳn vui mừng Kisara không có cùng các nàng cùng nhau. Nếu không hai vị chính là xích hổ tướng quân nói tới bằng hữu sao? Một người bình thường thương nhân ăn mặc đội nón nam tử xuất hiện tại bên người của Teresa. Nơi này không phải là tốt chỗ nói chuyện. Mời đi theo ta. Thấp giọng nói xong câu đó sau. Cái này thương nhân mới ngẩng đầu lên. Lộ ra một cái mặt mày vui vẻ nói. Ai nha nha. Hai vị nhất định là vừa tới thành Đằng Long người mạo hiểm chứ. Ta là Mít Đạt thương hội người phụ trách. chúng ta thương hội có thể là có không ít vũ khí, áo giáp, thuốc men vân vân. Đối với người mạo hiểm mà nói đều là không sai thứ tốt. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không đến xem thử? Không nghĩ tới, tại chính mình còn chưa tới thời điểm, nàng cũng đã thông báo nơi này nhân viên tình báo đến đón mình. Teresa suy nghĩ, cũng cười gật đầu một cái. Được, nếu ngươi đều nói như vậy, bất quá đầu tiên nói trước, trên người ta tiền vàng cũng không nhiều. Không thành vấn đề, chúng ta Mít Đạt thương hội cũng không phải là cái loại này hút máu người gian thương. Xin mời đi theo ta. Người đàn ông này mang theo Teresa cùng Wendy hướng một cái phương hướng đi tới. Cái này cảnh tượng ở trên đường đến xem tại bình thường bất quá. Tự nhiên không có đưa tới sự chú ý của bất luận kẻ nào. Đi theo người đàn ông này, Teresa cùng Wendy đi tới một cái so sánh náo nhiệt đường phố phồn hoa. Sau đó đi vào một cái Mít Đạt thương hội cửa chính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.